Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Trung Thắng. Tuy là đã xảy ra không thoải mái tiểu sự việc xen giữa, nhưng Mộ Kiếm Ly xử lý thỏa đáng, ngược lại làm cho hào khí càng thêm nóng bỏng, nàng nói chuyện cũng không nhiều, trang diện lời nói bàn giao về sau, chính là một ít tế tổ các loại. Đời này nghi thức, đã từng đối với quan sát cái thế giới này hết thảy chi tiết. Tỉ mỹ rất cảm thấy hứng thú tiết mục, đối với mấy cái này bản khắc nghi thức lại một chút hứng thú đều không có. Có thể nhìn ra được chính là, ít nhất Vấn Kiếm Tông không bái thiên địa, không bái thần Phật, chỉ bái lịch đại tổ tiên, mà Tinh Nguyệt Tông hội tế thiên. Nhưng chỉ là biểu đạt đối với thiên địa trời xanh tôn kính tâm. Cũng không phải là kính thần. Không biết Huyền Thiên Tông Vô Cửu Tự khi Thiên Tông hội là cái gì khuôn mô hình. Theo lý những này hỏi người bản chất đều là vô thần luận người. Không biết cái này Phật đạo chư môn có thể hay không bởi vì thiên cơ nhân quả đám tối tâm ý. Tạo thần trí lừa dối dân chúng cuối cùng đem mình đều lừa dối tiến vào. Rất khó nói, vô luận như thế nào, nghi thức bản thân là rất nhàm chán, xem trên đài cao Mộ Kiếm Ly đem người thăm viếng cái gì. Thấy buồn ngủ, cảm giác còn không bằng trêu chọc thoáng một tí bên người lỗ mãng kiêu ngạo mỹ phụ nhân nì. Ta nói, Mạc Cốc Chủ, người cái kia khí độc cái gì, kỳ thật tại hạ là chuyên gia A-Hát, không có cân nhắc qua để ở đi xuống xem một chút. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, tiết tổng quản tiền thuê rất cao, mời không nổi, làm sao sẽ, thấy nàng rõ ràng đáp cái này mảnh vụn gốc. Tiết Mục cười nói, người không có nghe Quý Cốc Thạch Lỗi nói qua sao, cứu mạng chỉ cần một cái đùi gà, huống chi trừ độc. Mạc Tuyết Tâm nói thẳng, chưa từng nghe qua. Tiết Mục nghẹt một chút. Xem ra Mạc Tuyết Tâm xác thực đối với Thạch Lỗi cái kia một hệ không có cảm tình gì. Nếu không bao nhiêu cũng nên tỏ vẻ thoáng một tí cảm tạ mới đúng. Rồi lại nghe Mạc Tuyết Tâm mang theo điểm giễu cợt nói. Có lẽ nam chỉ cần đùi gà. Nữ tự khó nói. Tiết Thanh Thu, Mộ Kiếm Ly, còn không phải đều đem người góp đi vào. Tiết tổng quản muốn kiến tạo hào sảng hình tượng có lẽ hay là tỉnh lại đi. Người cái gì tánh tình thiên hạ đều biết. Tiết Mục nắm bắt cái chán. Nhớ tới lúc ấy Tiêu Khinh Vu một câu kia. Khinh Vu thông chi tiết tổng quản thập phần háo sắc. Xem ra thật sự là thiên hạ đều biết. Về sau muốn bình thường cách tán gái thật sự là khó khăn. Bước người đi giao dịch lộ tuyến nha. Tiết Mục đơn giản ác nhân làm đến cùng, cười nói, coi như là loại này tiền thuê, đối với Quý Cốc mà nói cũng là một bữa ăn sáng không phải sao. Quý Cốc đúng vậy có đường đường băng tiên tử nì, chắc hẳn cũng là giai nhân doanh cốc, làm cho người ta hướng tới. Mạc Tuyết Tâm cười nhạo nói, tốt một trích vô sỉ háo sắc con cóc, ua, a. Người không biết là đây là một loại flex sao? Tiết Mục bật cười, rút ra cây quạt dao động nổi lên văn nhân phạm. Cốc chủ cũng biết con cóc là cái gì? Mạc Tuyết Tâm không lưu tình chút nào mà nói. Bổn tọa chỉ biết là con cóc là một loại toàn thân là độc. Lại tham thực sinh vật, chẳng phải gần ngay trước mắt. Tiết Mục sửng sốt một chút, thu phiến ôm quyền, bội phục. Mạc Tuyết Tâm cười lạnh nói, tiết tổng quản cái này gắng chịu nhục phong thái nhào bột mì ra, mới thật làm cho người bội phục. Tiết Mục dao động phiến cười nói, trong mắt của ta, con cóc người, thiềm thư cùng, thiềm luân chuyện gì sắc toàn bộ vi, kiếm được giai nhân ra theo vi, Mạc Cốc Chủ đúng vậy đưa tiễn ta tốt màu mới đúng, ở đâu ra thóa mặt. Mạc Tuyết Tâm trong mắt hiện lên xá xác, thì từ nàng không thông, nhưng Tiết Mục cái này nhanh trí thật là làm cho người khó tránh khỏi có chút bội phục. Nàng không có biểu lộ ra, chỉ là cười lạnh nói, Tiết Thanh Thu quả nhiên tìm tốt đệ đệ, nàng như biết rõ ngươi là tồn lấy lợi nhuận tâm tư của nàng. Không biết nghĩ như thế nào. Tiết Mục Đảo bị nói được trầm mặc thoáng một tí, mới chậm rãi nói, nàng biết rõ, cho tới bây giờ chỉ biết. Mạc Tuyết Tâm giật mình, rốt cục không có nói nữa lời nói. Vừa mới lúc này trên đài nghi thức chấm dứt, bắt đầu đến lễ cũ vui mừng biểu diễn khâu. Tiết Mục cuối cùng tinh thần chấn động, lúc này đối với xem biểu diễn hứng thú lấn át đối với chiêu chọc muội hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy đời này to lớn vui mừng hoạt động đâu rồi. Không biết hội là cái gì khuôn mô hình, kết quả lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Trong sân vấn kiếm các đệ tử nhượng xuất một khối rất lớn không bình. Có hai người nhảy ra ôm quyền nói, bêu xấu, bác chư vị khách vui lên. Sau đó mà bắt đầu bang bang bis bis, mà so kiếm. Những người chung quanh ầm ầm trầm trồ khen ngợi, hào khí nóng bỏng, Mạc Tuyết Tâm bọn người cũng là có chút hăng hái mà xem xét. Giống như đây là cái gì cực phẩm biểu diễn tựa như. Tại Tiết Mục dùng vì khả năng này chẳng qua là mở màn tập thể dục lúc. Hai người phân ra thắng bại, hành lễ cáo lui, lại một cặp đi lên tiếp tục so. Tiết Mục rốt cục nhỏ mồ hôi lạnh. Thật vất vả đợi đây là Nhi cũng đánh xong, thay đổi cái thiếu nữ đi lên, bắt đầu múa kiếm, nhìn ra được cái này kiếm vũ ngược lại thiên hướng về xem xét tính. Đúng vậy, vẫn là thanh tú vũ kỹ mùi vị nồng đậm. Tiết Mục rút rút khóe miệng, quay đầu nhìn Mạc Tuyết Tâm bọn người, y nguyên hào hứng bừng bừng, xa hơn hậu thoáng thú vị một điểm, có người bắt đầu diễn xiếc ảo thuật. Nuốt kiếm nhập hầu cái gì? Tiết Mục rất là im lặng mà quay đầu nhìn Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly ngồi ở trên đài cao, cũng tâm hữu linh tê mà quay đầu nhìn hắn. Đối mặt trong lúc đó, khuôn mặt hơi đỏ lên, hai chân càng thêm khép lại điểm, bỏ giữa hai người tiểu mập mờ. Tiết Mục nội tâm thật sâu làm cho, này sân điển lễ giải trí cằn cỗi mà thở dài. Kỳ thật quan lại quyền quý đám bọn họ yến hội diễn xuất không phải như thế. Tiết Mục biết có ca múa biểu diễn, cũng là ti chúc lã lướt, nào có nhàm chán như vậy, có thể là võ đạo tông môn nhất là vấn kiếm tông đặc tính như thế. Cảm thấy xem ca múa không bằng xem luận võ. Tiết Mục nghe thấy sau lưng Diệp Đình Thăng đang tại lấy người nói. Quả nhiên có lẽ hay là giang hồ lùm cò. Không biết lịch sự tao nhã, phong cách thô lậu, Lăng Bách Chiến đè nặng trào phúng thanh âm nói, ta xem là trong túi ngượng ngùng, làm không dậy nổi vui mừng, phải biết rằng đợi lát nữa còn muốn lớn hơn yến, hoa này tiêu ha ha, chỉ sợ là ngay pháo hoa pháo đều phóng không dậy nổi rồi. Cố ý dùng chuyên nhất vũ đạo đến che lấp, Tiết Mục trong nội tâm vừa động. Cái này khả năng nói đến điểm quan trọng lên, âm nhạc thưởng thức, vũ đạo biểu diễn, pháo hoa pháo, từ trước đến nay khắp nơi vui mừng đều nên có, chỉ sợ vấn kiếm tông còn thật là vì tiết kiệm tiền. Ngay hắn đều nghĩ như vậy, còn lại nghe thấy tông chủ đám bọn họ thì càng là nghĩ như vậy. Có người thở dài nói, không vấn kiếm tông quẫn bách đến tận đây. Phụ cận không ít vấn kiếm tông môn nhân nghe thấy được. Mỗi người cúi đầu không nói, mặt đỏ tới mang tai. Chanh, dây đàn minh hưởng theo chúc mừng tông môn khách trong đám người bỗng nhiên vang lên. Mộng Lam thanh âm truyền đến, Mộng Lam vì mộ tông chủ hạ. Vô số người nghẹt ngào kinh hô, cầm tiên tử đại danh hiện tại cũng không phải là trên đất danh tiếng. Kiếm Châu cũng đã sớm lan tràn, phàm là trong nhà có điểm thân phận cơ hồ người người đều có nàng album. Có ít người chỉ là trang cái phong cách, có ít người thật sự là yêu thích không buông tay mỗi ngày đang nghe. Nhưng này cái tiên tử thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp một mặt cũng khó khăn, đừng đề cập hiện trường diễn xuất rồi, thực là tính ra không quá được. Loại này thần bí lại càng bưng lên phong cách, đồng thời cũng dẫn phát rồi đói khát doanh tiêu. Các nơi, fan hâm mộ, ao ao tỏ vẻ chỉ cần cầm tiên tử nguyện ý hiến tấu. Vô luận giá bao nhiêu cách tùy ý khai mở. Lời nói hùng hồn, tiếng đàn ung dung lan truyền. Trang diện thượng hào khi thoáng một tí tựu trở nên nóng bỏng vô cùng. Nếu không nơi không đúng, chỉ sợ hô lớn tiếp ứng thanh âm đều muốn xuất hiện. Vấn kiếm tông môn hạ liệt đắc miệng đều không thể chọn. Nhiều cái ngẩng đầu ưỡn ngực dùng cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn Lăng Bách Chiến. Lăng Bách Chiến sắc mặt nghẹn thành gan heo, sau nửa ngày mới quang câu, tinh nguyệt yêu nữ mà thôi. Tiết Mục bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm, đánh đàn diễn tấu, gì yêu chi có, thường nhân đánh đắc, ta tinh nguyệt tông đánh không được. Ngươi có bản lĩnh, cho ngươi thần thương môn đi ra đánh đắc áp qua Mộng Lam. Tiết Mục chắp tay nhận thua. Lăng Bách Chiến há to miệng, vốn muốn nói chúng ta võ đạo tông môn so cái gì đánh đàn. Nhưng nghĩ lại lời này càng không thể nói trước. Luận võ phải không? Đến, hẹn ước cái thời gian a hát. Người ta có Tiết Thanh Thu ở sau lưng, dẫn ra luận võ chẳng phải là tự rước lấy nhục. Lăng Bách Chiến chỉ phải hậm hực nói, tự một người đánh khúc, đắc sắt cái gì? Không biết còn tưởng rằng nhiều long trọng nì. Lời còn chưa dứt, tiếng đàn đột nhiên truyền, tranh âm gạn đục khơi trong, một trái một phải đao kiếm hào quang bắn thẳng đến vào bàn ở bên trong, sặc mà sai thân mà qua. Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn ca múa, vì Mộ Tông chủ hả? Cái này đoàn ca múa, thanh danh ngược lại không có truyền ra. Chỉ có bộ Phật cùng Linh Châu bên kia trao đổi so sánh nhiều người tương đối tinh tường. Nhất thời mọi người cũng đều có chút tò mò. Bọn này một thân đều là tinh nguyệt hợp hoan ma công nữ tử muốn làm cái gì cho. Mộ Kiếm Ly cũng là lần đầu tiên trông thấy La Thiên Tuyết biểu diễn. Tò mò trừng to mắt nhìn xem cái này có chút lọt hố bằng hữu. Nàng tổng hoài nghi cái này lọt hố hàng có thể hay không hát lấy nhảy bịch thoáng một tí ném xuống đất đi. Kết quả nhìn xem nghe. Nàng tựu chậm chậm bình nổi lên hô hấp. Tinh nguyệt hợp hoan mị thuật hiệu quả đối với nàng cùng với chung quanh các cường giả không có ảnh hưởng gì. Nhưng nàng nhìn ra được, đây là quảng đại đệ tử cùng bên ngoài hạ khách ảnh hưởng. Tại nàng không bị ảnh hưởng mắt người ở bên trong, cái này ca múa cũng đã thẳng cắt nhập tâm, cộng minh vô cùng, cái kia người khác đâu, chỉ có thể lâm vào mê, như si mê như say xưa, xem chàng diện hơn vạn chúng hoan hô sôi trào, lúc này mới nên nhất đại cường tông đứng đầu kế nhiệm đại điển nên vậy có thịnh cảnh. Mộ Kiếm Ly lại lần nữa nhìn về phía Tiết Mục. Tự liền một cái đại điển chúc mừng, đều là hắn tại thay mình lo liệu. Tiết Mục bên người, Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, Tiết Mục, người cái này là vì Mộ Kiếm Ly đâu rồi, vẫn nhân cơ hội mở rộng chính mình đoàn đội. Trung thắng mà thôi, Tiết Mục nhìn nàng, cười nói, nhưng là Mạc Cốc Chủ, hy vọng ngươi minh bạch, mở rộng phương pháp xử lý ta Tiết Mục có trăm ngàn đầu. Mà các nàng không xa ngàn dặm bôn ba không sai, chỉ là vì Kiếm Ly. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.